Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tăng lên khỏe mạnh thuộc tính, chương thứ 45, tăng lên khỏe mạnh thuộc tính PS, cảm tạ thư hữu tử vong người theo đuổi năm 88 khen thưởng. Hôm nay phỏng chừng vẫn là hai chương, tối hôm qua rạng sáng bị cúp điện, bút ký bổn trực tiếp thiểm gặp sự cố, đang tại sửa gấp bên trong. Tại đây phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều ra không ít đồ vật. Bỏ xuống bát, Vệ Tiểu Bắc rời khỏi nhà ăn, đi vào bên trong diễn võ trường. Bên trong diễn võ trường không ai, sư phụ có việc đi ra ngoài, vài cái sư huynh chính ở bên ngoài dạy học sinh, nghỉ ngơi một hồi, uống một chút nước chè xanh tiêu tiêu thực, đợi cho trong bụng chẳng phải trướng hậu. Vệ Tiểu Bắc liền tại bên trong diễn võ trường luyện tập một hồi bát cực tiểu cái. Phía sau lại nâng đại thương luyện một chuyến lục hợp đại thương. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Chính mình đối bát cực quyền lĩnh ngộ trở nên càng thâm nhập hơn. Trước một ít có chút không hiểu, chúc chắc đồ vật cũng biến thành mượt mà lên. Tuy nói còn so ra kém tam sư huynh Diêu Ngũ, nhưng là chênh lệch không hề lớn. Này thiên truy bách luyện ít nhất là thất năm trở lên bản lĩnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút còn lại, điểm tiến hóa. Bát cực quyền liền tấn chức một lần, liền tiêu hao hết 2,000 điểm tiến hóa. Điểm tiến hóa còn sót lại 1,103 điểm money trước từ sơ học mới đường tăng lên tới hơi có. Thành tựu, tiêu hao 50 điểm tiến hóa, mà từ hơi có thành tựu tăng lên tới đăng đường nhập thất còn lại là 1,000 điểm tiến hóa. Bởi vậy đó có thể thấy được, tại năng lực tăng lên phương diện, đi tiêu hao, điểm tiến hóa chính là thành cầu thang hình dạng tăng lên. Như vậy nếu lại tăng lên nữa bát cực quyền lời nói. Đi tiêu hao, điểm tiến hóa, phải là 4,000 điểm. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không do dự chút nào. Đứng tại chỗ, ánh mắt hơi hơi nhắm lại, lực chú ý lần thứ hai tập trung tại bát cực quyền thượng. Tùy, điểm tiến hóa, lần thứ hai điên cuồng tiêu hao. Như là nhảy lên đồng hồ bấm dây, không đứt rời rơi. Vừa vặn tấn chức một lần bát cực quyền lần thứ hai xuất hiện biến hóa. Bát cực quyền, thiên truy bách luyện, bát cực quyền, dung hội quán thông, dung hội quán thông. Vệ Tiểu Bắc tại bát cực quyền xuất hiện biến hóa trước tiên bên trong. Đã đem đủ loại bộ sách võ thuật, đều diễn luyện một lần. Lúc này đây, cũng không chỉ có chính là mượt mà. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được mình ở luyện tập bát cực quyền khi xuất ra hiện kịch liệt biến hóa, trong lúc nhất thời Vệ Tiểu Bắc đều quên xem xét điểm tiến hóa. Người ngu ngốc đứng tại chỗ, hiểu rõ chính mình xuất hiện biến hóa. Một lúc lâu hậu, nhị sư huynh Lưu Kiến Thành đi vào bên trong diễn võ trường uống nước. Nhìn đến đứng ngẩn ở nơi đó Vệ Tiểu Bắc, tiếp đón một tiếng. Vệ Tiểu Bắc Phương mới hồi phục tinh thần lại, đang cùng Lưu Kiến Thành trò cười vài câu, đợi cho Lưu Kiến Thành sau khi rời khỏi đây. Vệ Tiểu Bắc không khỏi đem lực chú ý quay lại, bảng thuộc tính, bát cực quyền tạm thời không cần tấn chức. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng có một tia hiểu ra, bảng thuộc tính, bên trong năng lực tăng lên phía sau, thực lực của chính mình cố nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng tựa hồ có hơi không đìa. Có chút lỗ mãng cảm giác, vẫn phải là thực chiến a. Đây chính là võ thuật truyền thống Trung Quốc, chân chính giết người thuật. Vừa nghĩ tới sư phụ theo như lời qua lời nói, Vệ Tiểu Bắc liền có loại muốn lập tức tiến vào hồi giới ý niệm trong đầu. Nhưng đảo mắt phía sau, Vệ Tiểu Bắc đem cái ý niệm này áp chế xuống. Lúc này, điểm tiến hóa còn sót lại 8,003 điểm. Nói cách khác trước thiên truy bách luyện thăng cấp thành dung hội quán thông. Chỉ cần tiêu hao 3,000 điểm, so với Vệ Tiểu Bắc dự tính giảm bớt 1,000 điểm tiến hóa. Xem như chuyện tốt, sau đó, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem điểm tiến hóa vùi đầu vào chi nhánh thuộc tính bên trong. Nhưng đem cái gì chi nhánh thuộc tính tăng cường, này thực để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đau đầu. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, cảm giác, mị lực này 6 đại chủ thuộc tính phía dưới tổng cộng có 19 hạng chi nhánh thuộc tính. Bắp thịt, thân thể cường tráng độ, mánh khóe phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính, khỏe mạnh, sự chịu đựng, học tập, trinh thám, ý chí lực, thương thức sức phán đoán, năng lực nhận biết, trực giác, quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo, bề ngoài lực hấp dẫn. Chỉ nhìn xem nhiều như vậy chi nhánh thuộc tính, khiến cho người bình thường có chút hoa mắt. Mị lực phía dưới 5 cái chi nhánh thuộc tính, đầu tiên đã bị Vệ Tiểu Bắc cho từ bỏ. Dựa theo bảng thuộc tính, tự động sinh thành một ít giới thiệu. Này mị lực nói đơn giản một chút, cũng không phải đơn thuần khuôn mặt xinh đẹp, chủ yếu là chỉ mình có thể ảnh hưởng kẻ khác năng lực. Đó cũng là vì cái gì mị lực chủ thuộc tính phía dưới có quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo, bề ngoài lực hấp dẫn này 5 cái chi nhánh thuộc tính nguyên nhân ở tại. Bề ngoài lực hấp dẫn trên thực tế chính là chỉ khuôn mặt, nhan sắc loại này đồ vật, nhưng nhan sắc cao nhân vị tất liền mị lực cao, khả năng hắn quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo rất yếu, tổng hợp lại phía sau, hạ thấp mị lực, đơn giản mà nói. Pháp quốc hoàng đế Napoleon bệ hạ chính là một cái mị lực siêu cao điển hình. Nghe nói đem Napoleon từ giam cầm chính mình yêu ngươi ba trên đảo phản hồi lục địa thời gian. Ba bên cạnh vương triều phái ra quân đội đi bắt vị này nghèo túng thất bại hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ một mình nghênh đón, phất phất tay, liền nói một câu nói. Ta đã trở về. Nhất thời này một ít tiến đến bắt hoàng đế quân nhân lập tức liền hoan hô lên. Hoan nghênh hoàng đế bệ hạ, ven đường quân đội, dân chúng phía sau tiếp trước gia nhập ủng hộ hoàng đế hàng ngũ. Đợi cho hoàng đế bệ hạ tiến vào Paris thời gian, bên cạnh hắn đã chính mình quân chính quy 14 vạn. Quân tình nguyện 20 vạn. Tóm lại, mị lực đồ chơi này trên thực tế là một cái cực độ hữu dụng thuộc tính. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không có tiến vào chính giới hoặc là đem một cái diễn viên tính toán. Về phần hôi giới bên trong quái vật, Vệ Tiểu Bắc cũng không trông cậy vào mị lực có thể bắt được chúng nó. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc còn tính toán lần sau đi trước Thúy Hồ bên cạnh tiếp tục câu cá. Kia nửa ác niệm nhân ngư chính là có thể tăng cường cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Này hai cái chi nhánh thuộc tính, căn cứ vào nguyên nhân trước đó, trinh thám, cảnh quan chuẩn bị cảm giác, trí lực này hai cái thuộc tính cũng bị Vệ Tiểu Bắc từ bỏ. Về phần lực lượng, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tạm thời không cần phải nhắc tới chen. Sau đó Vệ Tiểu Bắc tại nhanh nhẹn cùng thể chất ở giữa bồi hồi một hồi. Cuối cùng lựa chọn thể chất phía dưới chi nhánh thuộc tính khỏe mạnh. Khỏe mạnh chỗ tốt liền không cần nhiều lời, đầy đủ sinh mệnh lực có thể làm cho mình ở hôi giới bên trong sau khi bị thương, không đến mức ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc cực độ coi trọng, tùy điểm tiến hóa không ngừng tiêu hao, khỏe mạnh thuộc tính cũng thuận theo không ngừng tăng lên, ước chừng 800 điểm tiến hóa. Tại nửa phút nội tiêu hao cạn tịnh, Vệ Tiểu Bắc theo sau xem xét một lần. Bảng thuộc tính, tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 1153, bắp thịt 1303, thân thể cường tráng độ 10003, nhanh nhẹn, 978, mánh khóe phối hợp tính 903. Độ linh hoạt 1103, phản ứng 1103, cân bằng tính 803, thể chất 1475, khỏe mạnh 185, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 925, ý chí lực 12, thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 743.